Sài Gòn Biên Hòa chỉ có 30 cây số. Nên lên Biên Hòa bằng máy bay lên thẳng hay là bằng xe ô tô? Chỉ riêng việc đó cũng làm cho ngài đại sứ Martin đắn đo cân nhắc. Đi bằng máy bay lên thẳng thì nhanh hơn, đặc biệt an toàn hơn. Nhưng dân chúng lại không biết được ngài đại sứ Hoa Kỳ đi thị sát tình hình. Mà việc biết này, theo Martin, là hết sức quan trọng về mặt tình cảm và tâm lý. Qua việc làm của Martin, dân chúng địa phương sẽ hiểu rằng trong những lúc Việt Nam Cộng Hòa gặp khó khăn thì người Mỹ, mà đại diện là đại sứ Hoa Kỳ, thường xuyên đi sát bạn đồng minh, cùng bạn đồng minh chia ngọt xẻ bùi. Chứng tỏ là Hoa Kỳ không bao giờ nửa đường bỏ bạn và sẽ cùng bạn đi đến cùng cho đến ngày thắng lợi. Việc làm đó sẽ đánh tan dư luận lâu nay râm ran ở Sài Gòn rằng Hoa Kỳ đã bỏ cuộc, Hoa Kỳ phản bội, Hoa Kỳ tháo chạy lấy một mình, bỏ mặc Việt Nam Cộng Hòa chơi vơi trong cơn bão táp. Nhưng lên Biên Hòa bằng xe ô tô thì chậm hơn. Chậm không quan trọng, mà cái chính là không an toàn. Hơn một tháng qua, khi ở vòng ngoài quân chủ lực địch tiến công Phước Long, Bình Tuy, Tây Ninh, thì ở vòng trong bọn đặc công, biệt động Cộng sản cũng hoạt động rộ lên xung quanh Sài Gòn và cả trong nội đô. Bọn pháo binh Việt Cộng thường xuyên pháo kích căn cứ không quân Biên Hòa, pháo kích trung tâm huấn luyện Quang Trung, tổng kho Long Bình, căn cứ thiết giáp ở nước trong, đánh chìm hàng chục tàu ở cảng Nhà Bè, sông Lòng Tàu. Bọn Việt Cộng nằm vùng tung lựu đạn vào phòng thông tin Phú Thọ Hòa, trạm tuyển quân ở ngã tư Bảy Hiền, đánh bọn cảnh sát ngụy ở quận 7 đường Minh Phụng. Chiến sự đã có ngày rộ lên ở Nam Bắc quận Thủ Đức, nơi có xa lộ cắt qua. Ai dám bảo rằng trên xa lộ Sài Gòn Biên Hòa lại không có những tên Việt Cộng cải trang ngồi trên xe lam sẵn sàng tung lựu đạn, hoặc là núp bên đường nheo mắt hướng mũi B-40 vào xe của ngài đại sứ có cắm cờ Mỹ. Trong 15 năm qua, Martin liên tiếp chịu hai bi kịch nặng nề. Đầu thập niên 1960, con trai lớn của Martin chết vì tai nạn ô tô. Năm 1966, con nuôi của Martin là Glenn chết trận ở Khe Sanh. Bản thân Martin cũng bị tai nạn ô tô. Martin thoát chết, nhưng suốt đời chịu tật, cổ không nghiêng được từ trái sang phải. Cho nên Martin buộc phải thận trọng hơn, cân nhắc hơn chuyến đi thị sát quân khu 3. Suy đi tính lại, cuối cùng Martin quyết định đi bằng máy bay. Dù sao thì Martin vẫn phải sống, mà muốn sống không thể phiêu lưu được. Nhưng để làm cho việc thăm viếng có tiếng vang, lại vốn là người ưa nghi lễ, chuộng hình thức, thích phô trương thanh thế mỗi khi có dịp, nên Martin chỉ thị cho tướng Smith, trưởng phái đoàn DAO, tổ chức chuyến đi. Thành phần gồm những nhân vật nổi tiếng ở tòa đại sứ. Trong đoàn xe 10 chiếc lên Biên Hòa, người ta thấy tướng Smith, trưởng phái đoàn DAO, tướng Timer, cố vấn của CIA, công khai là người liên lạc giữa tòa đại sứ và chính phủ Sài Gòn, Bonga, trưởng phân cục CIA, Bennett, tham tán chính trị của sứ quán, Jacobson, trợ lý đặc biệt của Martin, và Alan Carter, giám đốc cơ quan thông tin Mỹ USIS, phát ngôn viên của tòa đại sứ. Theo sau là đoàn phóng viên báo chí và vô tuyến truyền hình. Đoàn xe vừa tới cổng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 thì chiếc máy bay lên thẳng Lady 09, phần thưởng của Nixon tặng Martin trước khi mất chức Tổng thống, bắt đầu đáp xuống sân xi măng trước sở chỉ huy quân đoàn. Khi Martin bước ra khỏi máy bay, đoàn xe do tướng Smith dẫn đầu phanh kít lại. Các quan chức Mỹ lục tục bước ra khỏi xe theo thứ bậc quy định, tiến đến sau lưng Martin. Từ trên thềm của sở chỉ huy quân đoàn, Nguyễn Văn Toàn, trung tướng, tân tư lệnh quân đoàn, đi đều bước tiến đến trước mặt Martin. Toàn bận binh phục lính xe tăng. Toàn nguyên là tư lệnh binh chủng xe tăng mới được Thiệu bổ nhiệm làm tư lệnh vùng chiến thuật 3, quân đoàn 3, quân khu 3, thay cho Dư Quốc Đống. Toàn đặt tay lên vành mũ, lập bô nói rất rõ ràng bằng tiếng Anh. Thưa ngài đại sứ Martin, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 và cá nhân tôi rất vinh hạnh được đón tiếp ngài đại sứ và các tùy viên tháp tùng ngài tới thăm quân đoàn. Nói xong, Toàn quay bên phải, đưa hai tay mời Martin, đoàn tùy tùng vào sở chỉ huy. Vừa lúc đó, một đoàn tướng tá và đại biểu nhân dân vùng Hồ Nai, trong đó có Thiết Cương, chánh sứ họ Đạo Sơn Bình, từ bên phải sở chỉ huy bước tới. Bọn tướng tá đi đều bước, tay đặt lên vành mũ. Còn đám đại biểu nhân dân tay cầm cờ Việt Mỹ vừa đi vừa vẫy. Đám phóng viên vô tuyến truyền hình từ các góc độ khác nhau lập tức bấm máy liên tục. Tiếng xè xè của máy quay phim nổi bật lên trong sân Bộ Tư lệnh Quân đoàn. Martin không nghe Toàn nói gì cả. Martin mở to cặp mắt rắn hổ nhìn Toàn, thỉnh thoảng nheo mắt giống như ngắm một món hàng vậy. Martin mới gặp Toàn lần đầu, nhưng đã nghe các nhân viên kỳ cựu ở tòa đại sứ nói về Toàn. Một viên tướng nổi tiếng quân phiệt, háu gái hạng nhất trong hàng tướng người bản xứ, đã tự xưng mình là tể tướng cao nguyên trong thời gian làm tư lệnh vùng chiến thuật 2, tư lệnh quân đoàn 2. Martin biết các đại sứ tiền nhiệm đều ưa thích Toàn vì hồi Toàn làm tư lệnh sư đoàn 2, Toàn biết rõ vụ Mỹ Lai nhưng đã tìm mọi cách ém nhẹm đi cho Mỹ. Đại sứ Bân Cơ và tướng Abram trả ơn Toàn bằng cách nói tốt về Toàn mỗi lần tiếp xúc với Thiệu. Ít lâu sau, Toàn được phong lên thiếu tướng. John Ponven, viên tướng Mỹ cao cấp nhất, cố vấn của quân đoàn 2, trước khi chết trận cũng hết lời ca ngợi Toàn. Nhờ vậy, chỉ vài năm sau Toàn được phong cấp trung tướng. Martin hiểu Toàn không có năng lực gì đặc biệt, nhưng là người phục Thiệu, trở thành tâm phúc của Thiệu, nên Thiệu chọn Toàn làm tư lệnh vùng chiến thuật quan trọng này. Martin gật đầu mỉm cười ban ngay cho Toàn một đặc ân là đưa tay cho Toàn khoác cùng sóng đôi bước vào sở chỉ huy. Khi mọi người đã an vị, Martin mở đầu câu chuyện. Sau vụ kiện Phước Long, tình hình lãnh thổ quân khu 3 có gì đặc biệt không, trung tướng? Toàn được báo trước 3 giờ nên đã có sự chuẩn bị. Lúc này Toàn trả lời rất trôi chảy. Thưa ngài đại sứ, thưa các ngài, sau sự kiện Phước Long, tình hình quân khu 3 yên tĩnh. Cộng quân dường như đang nghỉ ngơi để hồi sức. Không lực chúng tôi đã đánh trúng những trận rất đau. Toàn mở cặp đựng tài liệu lấy ra một tập ảnh, kính cẩn đặt trước mặt Martin. Thưa ngài, đây là những tấm hình chụp các trận oanh kích ở Phước Long và Lộc Ninh. Martin liếc qua tập ảnh, hỏi tiếp. Ông trung tướng nghĩ thế nào về những hoạt động sắp tới của cộng quân? Theo ông trung tướng, cộng quân sẽ tấn công ở đâu và mức độ sẽ như thế nào? Toàn nghĩ ngay tới cuộc họp Thiệu vừa chủ trì. Toàn thấy đây là một dịp may để Toàn khẳng định vai trò vị trí của mình trước mặt các giới chức dân sự và quân sự cao cấp nhất của Mỹ ở Sài Gòn. Toàn đưa mắt nhìn mọi người rồi chuyển cặp mắt vào Martin. Toàn đáp một cách nghiêm chỉnh. Thưa ngài đại sứ, thưa các ngài, tôi vừa dự một cuộc họp quan trọng do Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chủ trì. Cuộc họp thống nhất nhận định rằng nỗ lực chính của Bắc Việt trong nửa cuối mùa khô này nhằm vào vùng chiến thuật 3 và quân khu 3. Địch quân sẽ dốc toàn lực đánh chiếm tỉnh Tây Ninh để làm thủ đô cho nước Việt Nam thứ ba. Nếu địch quân thất vọng trong nỗ lực đó, như đã thất vọng hồi cuối năm 1974, thì rất có thể địch sẽ chuyển sang hướng thị xã An Lộc, đã bị bao vây cô lập từ 3 năm nay. Thế ông trung tướng đã sẵn sàng đối phó với những tình huống đó chưa? Và đã rút được những kinh nghiệm của tướng Đống? Martin nghiêng đầu nhìn Toàn với ánh mắt gần như thách thức. Toàn thoáng đỏ mặt lên. Toàn rủa thầm. Đồ ma quỷ. Đồ yêu tinh. Mi sát hạch tao hả? Nhưng Toàn vội trấn tĩnh. Toàn biết người ngồi trước mặt là ngài đại sứ Hoa Kỳ. Chỉ sơ ý một chút là nguy hiểm ngay. Toàn còn chưa biết trả lời ra sao cho khác cái kiểu học trò trả lời thầy như vừa rồi. Thì Toàn chợt nhìn Lê Minh Đảo rồi nghĩ ra một cách. Toàn chỉ cho Martin nhìn thấy Lê Minh Đảo rồi nói với giọng tự tin. Thưa ngài đại sứ, thưa các ngài. Đó là chuẩn tướng Lê Minh Đảo, một viên tướng trẻ trong hàng tướng lĩnh của quân lực chúng tôi. Đương kim tư lệnh sư đoàn 18 bộ binh. Lực lượng cơ động của quân đoàn để sẵn sàng đối phó với cộng quân ở mặt trận Tây Ninh hoặc An Lộc. Rút kinh nghiệm của tướng Đống, tôi đã phái chiến đoàn 48 thuộc sư đoàn 18 sang Củ Chi và nếu cần sẽ đưa cả sư đoàn 18 sang hướng đó luôn. Tôi và tướng Lê Minh Đảo đã đi thị sát chiến trường. Tôi quyết tâm làm thui chột niềm hy vọng hão huyền của cổng quân. Vậy là trung tướng bỏ trống sườn phía đông của quân khu ư? Chiến sự hồi cuối năm 1974 đã rộ lên ở sườn phía đông đấy. Trong quân sự, sườn là một nơi hiểm yếu. Có đúng thế không, trung tướng? Lần này thì Toàn đỏ mặt thật sự, nhưng vẫn chưa đến mức rối trí. Toàn thay đổi cách trả lời. Đúng thế, thưa ngài. Sườn là nơi hiểm yếu. Tôi luôn luôn nhớ điều đó. Tôi đã có trong tay một liên đoàn biệt động quân, một chiến đoàn bảo an và các chi đoàn xe tăng thiết giáp để chặn đứng cuộc tiến công của cộng quân nếu chúng khai diễn ở sườn phía đông của quân khu. Xin ngài đại sứ và các ngài yên tâm. Martin gật đầu một cách miễn cưỡng. Có lẽ vì Martin có tật chứ không phải vì Martin khinh Toàn. Martin hỏi. Tôi tin ở lời hứa của ông trung tướng. Tôi mong những ngày tháng tới trên lãnh thổ quân khu 3 không xảy ra sự kiện nào xấu như sự kiện Phước Long nữa. Tôi mong không có một tiền đồn nào, một thị xã nào trên lãnh thổ quân khu lại lọt vào tay cộng quân nữa. Và nếu có một trường hợp nào đó xảy ra, tôi mong quân lực Việt Nam Cộng Hòa dưới quyền chỉ huy của trung tướng sẽ kiên quyết phản công để chiếm lại. Phước Long không lấy gì làm quan trọng, xét về bất cứ bình diện nào. Tây Ninh mới chính là ước mơ của Bắc Việt và Việt Cộng. Tây Ninh là xứ sở của đạo giáo. Tây Ninh cách Sài Gòn chỉ một giờ xe ô tô. Chiếm được Tây Ninh, cộng quân sẽ mở rộng vùng kiểm soát xuống tận vùng ven Sài Gòn, trực tiếp uy hiếp thủ đô. Martin đưa mắt về phía Lê Minh Đảo, ban một nụ cười và cái nhìn thân thiện cho viên tướng trẻ này. Một chiến đoàn của tướng Lê Minh Đảo đứng ở đây, ở Củ Chi, là hợp lý. Rồi Martin quay sang Smith. Có đúng vậy không, ngài thiếu tướng? Rồi Martin bỗng chỉ vào ngực mình. Ông ta đưa cặp mắt xám nhìn khắp các giới người bản xứ đang nhìn ông ta với những cặp mắt tò mò kính phục. Rồi Martin nói như khoe. Hồi chiến tranh thế giới thứ hai, tôi là trợ lý tình hình cho tướng Mắt Sam, đặc trách theo dõi chiến sự trên chiến trường Thái Bình Dương và Đông Nam Á, một chiến trường đứng hàng thứ hai sau chiến trường châu Âu. Công việc thật là phức tạp và khó khăn. Làm việc với tướng Mắt Sam không dễ dàng gì. Rất nhiều trợ lý đã phải thuyên chuyển. Chỉ có, Martin đột nhiên đỏ mặt làm duyên. Ông ta vừa cười vừa hạ giọng gần như nói thầm. Anderson Abraham Martin là người làm được việc với ngài thống tướng cho đến khi kết thúc cuộc chiến tranh. Nghe xong tiếng cười cuối cùng của người phiên dịch, một giới chức người Việt đột nhiên vỗ tay làm nổ ra một tràng vỗ tay dây chuyền. Martin bắt gặp ngay đôi mắt sắc sảo chăm chú của Thiết Cương, người đã vỗ tay trước. Martin gật đầu với Thiết Cương như tỏ ý cảm ơn. Qua người phiên dịch, Martin hỏi Thiết Cương. Ông làm gì ở đây? Thiết Cương không hề lúng túng, hắn cố đứng thật thẳng, nói rõ to. Thưa ngài đại sứ, tôi là cựu chiến binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi bị thương trong mặt trận đánh với quân Việt Minh ở Phát Diệm năm 1953. Tôi di cư vào Nam tháng 7 năm 1954. Bây giờ tôi là chánh sứ họ Đạo Sơn Bình ở vùng Tam Hiệp. Thưa ngài đại sứ, những cộng đồng công giáo vùng Hố Nai Tam Hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng để đương đầu với các cuộc tiến công của Cộng sản. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng. Thay mặt cho cộng đồng giáo dân họ Đạo Sơn Bình, tôi xin tri ân chính phủ Hoa Kỳ, xin tri ân ngài đại sứ. Martin đứng ngay dậy, bước tới trước mặt Thiết Cương. Martin ân cần đặt tay lên vai Thiết Cương, đôi mắt xám bỗng trở nên hiền dịu. Martin suýt xoa. Ồ, té ra ông là một cựu chiến binh đấy. Ông là một thương binh, là một tín đồ trung thành của Chúa. Tôi hoan nghênh ông. Martin cầm tay Thiết Cương giơ lên trước mặt mọi người. Ông ta nói như đang đứng trên sân khấu. Các ngài thấy không nào? Đây chính là một người anh hùng, một chiến sĩ kiên cường chống cộng. Martin lim dim mắt. ông ta không bỏ lỡ cơ hội để nói về mình. Ông ta lắc mạnh tay Thiết Cương, chỉ vào ngực Thiết Cương nói từng tiếng một. Ông chánh sứ biết không? Trong khi ông chánh sứ trực tiếp chiến đấu chống bọn Việt Minh Cộng sản, thì tôi làm việc trong tòa đại sứ Mỹ ở Paris. Tôi chăm chú theo dõi cuộc chiến đấu của người Pháp ở Việt Nam. Tôi căm thù bọn Việt Minh Cộng sản. Tôi khâm phục sự hy sinh dũng cảm của các ông. Mặt Martin tự nhiên tái đi. Lúc này Martin không đóng kịch và làm ngoại giao nữa. Martin trở lại con người đích thực của mình. Martin thấy Thiết Cương như một người bạn về lý tưởng. Martin dõng dạc lên tiếng. Chủ nghĩa cộng sản là điều tệ hại nhất, điều quái gở nhất trên đời. Bọn cộng sản, dù đó là cộng sản Nga, cộng sản Pháp, cộng sản Ấn Độ, đều đáng nguyền rủa. Nhưng với bọn cộng sản Việt Nam thì phải nguyền rủa 100 lần hơn. Trên thế giới này, chưa thấy bọn cộng sản nào ngoan cố như bọn cộng sản Việt Nam. Vì vậy, cuộc chiến đấu của chúng ta chưa kết thúc được. Cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa cộng sản là cuộc chiến tranh lâu dài. Cuộc chiến đấu chống bọn cộng sản Việt Nam là cuộc chiến đấu sinh tử. Tôi mong các ngài, các vị nhận ra điều đó để mà bền gan vững chí. Nước Mỹ hùng mạnh luôn luôn đứng bên cạnh Việt Nam Cộng Hòa. Xin các ngài, các vị hãy tin như vậy. Martin tiếp tục nói, càng nói da mặt càng tái đi. Từ ngày sang Việt Nam tới giờ, đây là lần đầu tiên Martin chính thức tiếp xúc với các giới chức quân sự dân sự người Việt. Martin hiểu Việt Nam là chiến trường lý tưởng của mình, và đây là một dịp tốt để ông ta giải bày tâm sự. Sau những giờ chuyện trò huyên thuyên ở Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, Martin yêu cầu Toàn cùng với phái đoàn Mỹ đi thị sát thành phố Biên Hòa, vùng Tam Hiệp và ngã ba Hố Nai. Toàn tưởng Martin đi ô tô nên đã cho quân cảnh sẵn sàng hộ tống. Nhưng khi ra ngoài sân, Martin lại bước lên chiếc Lady 09. Toàn ngớ ra, mãi khi Smith ra hiệu, Toàn mới bước lên xe cùng Smith dẫn đầu đoàn xe phóng ra thành phố. Chiếc máy bay lên thẳng của Martin quần một vòng thấp, một vòng cao trên không phận Biên Hòa, rồi trực chỉ Sài Gòn. Đoàn xe của Homer Smith từ thành phố Biên Hòa qua Tam Hiệp ra tới ngã ba Hố Nai. Homer Smith từ biệt Toàn rồi cả đoàn xe rẽ phải theo xa lộ Bon Bon về hướng Nam. Chuyến đi thị sát của Martin để lại trong óc mỗi người một ấn tượng rất khác nhau. Smith, trưởng phái đoàn DAO, lắc đầu thở dài. Smith thấy những nhận xét của Murray về Martin là rất chính xác. Trong sứ quán, trừ Lehman, Bennett và Jacobson, có những nhân vật cao cấp khác đều có những suy nghĩ và cảm tưởng giống nhau về Martin. Tài đóng kịch của Martin ai cũng thừa nhận và phải khâm phục. Họ biết tài đóng kịch là dùng để làm ngoại giao trong những trường hợp cần thiết. Nhưng điều họ không hiểu được là tại sao Martin lại dùng tài đóng kịch của mình để xử sự với nội bộ sứ quán, xử sự với cả Washington. Điều biểu hiện chính xác nhất là tất cả những báo cáo của các ngành trong sứ quán Martin bắt được bỏ, bắt viết lại cho nhẹ bớt, cho khác đi, rồi mới gửi về Washington. Làm như vậy nhằm mục đích gì? Mỗi người trả lời mỗi cách về câu hỏi này. Có người cho rằng Martin làm như thế để yên lòng Washington. Ông ta là người đại diện của Tổng thống, đại diện cho Tổng thống. Tổng thống chỉ có thể tin mỗi mình ông ta. Đọc những báo cáo đã được ông ta sửa chữa, tu chỉnh và ký tên, hẳn là Washington hiểu tài năng, đức độ ông ta thực thi trong công vụ ở Sài Gòn như thế nào rồi. Tất cả mọi khó khăn phức tạp, mọi rối rắm và yếu kém ở Nam Việt Nam, ông ta đã lường hết cả và đang có cách khắc phục. Tình hình rồi sẽ sáng sủa ra đầy triển vọng, chứ không có gì đáng bi quan cả. Có người cho rằng bệnh hoang tưởng của Martin đã đến thời kỳ bất trị. Do phải đóng kịch lâu năm nên Martin không còn phân biệt được tài đóng kịch và diễn biến thực tế. Martin thường xuyên làm cho thực tế trở thành cách nhìn của ông ta, bắt thực tế phải diễn ra theo đúng ý muốn của ông ta. Có những người hiểu biết tường tận quá trình hoạt động của Martin cho cả hai cách giải thích ấy đều đúng và đều có trong người ông ta. Martin một mặt vẫn được Nixon ưa thích, được Kissinger vị nể chiều chuộng. Trong lúc những nhà ngoại giao có tên tuổi của Mỹ thì lại lắc đầu nhún vai từ chối đến miền đất nhiều khó khăn đầy sóng gió này, thì Martin tuyên thệ nhận lãnh trách nhiệm. Ông ta sang Việt Nam như một viên tướng ra mặt trận. Ông ta thấy mình là một người anh hùng. Ông ta muốn đánh tan sự ám ảnh mấy chục năm nay. Sở dĩ ông ta tiến vọt lên trong ngành ngoại giao là nhờ sự nâng đỡ của người khác. Vì vậy ông tìm mọi cách để tự khẳng định mình. Càng tự khẳng định mình, càng muốn nổi bật lên như một ngôi sao, như một chính khách có hạn. Vì vậy ông ta càng mang nặng bệnh hoang tưởng. Sau khi Nixon mất chức Tổng thống, Martin gần như suy sụp về tinh thần. Ông ta sinh ra bản tính cáu gắt và hay hờn dỗi. Không bằng lòng ai đó, Martin hành hạ họ bằng cách gọi điện thoại. Ông ta hạ giọng đến mức thấp nhất, khiến cho người nghe hết sức căng thẳng. Martin nổi khùng nói với các nhân viên sứ quán rằng ông ta căm ghét những người chống đối chiến tranh ở trong nước và trên thế giới. Martin kết tội họ là đồng minh, là tay sai của Hà Nội. Martin nghi ngờ những tổ chức hòa bình ở Mỹ. Martin kết luận dứt khoát những tổ chức đó có liên quan mật thiết với Cộng sản. Martin đòi trung ương của CIA phải tiến hành điều tra ngay. Martin nguyền rủa giới báo chí và vô tuyến truyền hình. Martin thành kiến với họ sâu sắc, lên án họ có âm mưu lật đổ. Những ngày đầu mới đến Sài Gòn, Martin đã tuyên chuyến với giới báo chí. Có một phóng viên của tờ Los Angeles viết về Martin rằng ngài đại sứ chưa từng trải qua một bài kiểm tra vào nghề của ngành ngoại giao. Martin đã đọc và nổi cơn thịnh nộ, không thèm gặp, không thèm tiếp và ra lệnh cấm chỉ phóng viên đó tới sứ quán. Martin ví họ như những con voi đỏ sổng chuồng, cả Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao không có gan chống lại. Alan Carter, phát ngôn viên của sứ quán, thì cho Martin đang làm xiếc trên dây. Cứ kiểu cách như buổi đi thị sát Biên Hòa, chắc chắn sẽ tới lúc Martin lộn cổ xuống đất. Pulga thì mệt mỏi, chán nản, ngày càng bất đồng với Martin trong việc đánh giá tình hình. Đối phương đang dồn Sài Gòn tới tận chân tường, nhưng Martin vẫn cứ nhơn nhơn như không. Tướng Timer thì lặng lẽ u sầu. Là con thoi giữa sứ quán về Sài Gòn, Timer có cái nhìn khách quan hơn về những con người, về những sự kiện, về những vấn đề nhức nhối. Nhưng Timer không làm gì được vì Martin tuyệt đối không nghe một lời khuyên nào của bất cứ ai. Chỉ có Lehman, Bennett và Jacobson thán phục Martin. Vì vậy trong nội bộ sứ quán chia thành hai phe rõ rệt, phe chính trị và phe quân sự. Phe của những người trực tiếp hành động với phe của những người làm việc bằng nước bọt và giấy tờ. Nguyễn Văn Toàn thì bất bình ra mặt về chuyến viếng thăm và thị sát của Martin. Khi nhận thấy chiếc máy bay lên thẳng hướng mũi về phía Sài Gòn, Toàn trợn mắt lên rủa thầm bằng ngôn ngữ quê hương. Đủ mạ mi, đồ ma quỷ, đồ yêu tinh. Mi sợ chi mà đi trực thăng chứ? Mi đến đây huých hoác, mi hạch tao. Về cấp hàm, tao là trung tướng, tao ngang cấp hàm ông Thiệu chưa ít sao. Tao cao hơn cái thằng Timer, thằng Smith một cấp đó. Vậy mà mi coi tao như đứa con nít. Đủ mạ mi, đồ yêu tinh, đồ ma quỷ. Riêng chỉ có Thiết Cương là sung sướng phởn phơ. Ở bộ tư lệnh quân đoàn về, Thiết Cương ngồi lặng đi, tư tưởng chìm đắm trong sự đê mê. Hễ cứ chớp mắt là hình ảnh ngài đại sứ Quắc Thước lại hiện ra. Từ thuở cha mẹ sinh ra đến giờ, đã gần 40 rồi, nhưng đây là lần đầu tiên có một người Mỹ quyền cao chức trọng đặt tay lên vai mình, nhìn mình bằng cặp mắt yêu mến quý trọng, lại cầm tay mình giơ lên trước mặt văn võ bá quan, tuyên dương mình là một chiến sĩ kiên cường chống cộng, là một người anh hùng. Mình đã nổi bật lên trong buổi tiếp kiến, khiến tướng Toàn, tướng Đào, tướng Khôi, tướng Tường vừa hãnh diện lại vừa ghen tị. Thiết Cương thì thầm, hắn ngửa cổ uống cạn từng ly whisky. Mùi thơm ngon và vị nồng cháy của whisky đọng lại ở cổ, cùng với hình ảnh ngài đại sứ đọng lại trong tâm tưởng, làm cho hắn sảng khoái và vô cùng tự hào. Bất giác, Thiết Cương đưa tay sờ lên vết sẹo nhăn nhúm to bằng miệng chén ở bắp chân phải. Đôi mắt lanh lợi hằn lên những tia máu bỗng lim dim. Chính đêm đó, Việt Minh bất thình lình tấn công tiểu đoàn vệ sĩ do Phạm Quốc Thuần chỉ huy. Chỉ trong chốc lát, Việt Minh đã tràn ngập các đồn trại. Phạm Quốc Thuần và Thiết Cương cởi bỏ ngay áo lính, hai thầy trò xé rào trốn ra ngoài làng. Thuần chạy trước, Thiết Cương chạy sau. Việt Minh bắn đuổi theo. Đang chạy, Thiết Cương bỗng ngã sấp mặt xuống bờ ruộng. Thiết Cương thét lên một tiếng, rồi bất tỉnh. Khi trận đánh xong, Thuần cho lính đi tìm, hai ngày sau mới đưa được Thiết Cương vào bệnh viện. Viên bác sĩ quyết định cưa chân vì vết thương đã nhiễm trùng nặng, nhưng Thiết Cương vừa khóc vừa chắp tay vái lại. Viên bác sĩ tức mình giao ngay Thiết Cương cho những người hộ lý. Thiết Cương lần tà áo lấy ra chiếc nhẫn 2 đồng cân đặt vào tay một người nữ y tá xin ra ơn chạy chữa. Ít lâu sau vết thương lành nhưng không ai dám nhìn vào. Bắp chân phải của Thiết Cương teo lại, thịt tiêu đi, màng da non nhăn nhúm, mỏng như giấy. Mỗi lần đứng lên ngồi xuống hoặc bước đi, da căng ra, rát như phải bỏng. Từ đó Thiết Cương đi đứng rất vất vả, đi kiểu chống phẩy, đứng chân cao chân thấp, vai lệch một bên.